Truyền nhân thiên y, chương 381, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 381 nhìn phần đơn thuốc Lương Siêu đưa tới một lát, Mộ Khuynh Tuyết kinh ngạc, cười một tiếng, Lương thần y, không phải anh muốn luyện chế tuyết liên đan đó chứ? Ồ, Lương Siêu nghe vậy cũng kinh ngạc, nói, Mộ tiểu thư không đơn giản, chắc hẳn thành tựu trong phương diện y đạo cũng không kém. Ha ha, Lương thần y đừng giễu cợt tôi. Chẳng qua từ nhỏ tôi đã học cách luyện đan từ gia sư, cũng chỉ biết đôi chút về y đạo, không so được với Lương thần y, chậc chậc. Hiện giờ luyện đan sư tinh thông luyện đan cũng không nhiều lắm, sư phụ của cô nhất định là một vị cao nhân thế ngoại. Nghe xong, vẻ mặt Mộ Khuynh Tuyết ảm đạm, cao nhân thế ngoại thì thế nào, kết quả còn không phải trị không được bệnh của mình. Cô ấy lại ngẩng đầu, vẻ quyến rũ ngày xưa cũng biến mất, lúc này đang chân thành nhìn Lương Siêu. Lương thần y, lần này tôi mời anh ra tay trần trị cho một trưởng bối trong nhà, thật ra đó là sư phụ của tôi. Đến lúc đó xin anh nhất định phải hết sức cứu giúp, tôi. Lương Siêu đưa tay cắt ngang lời cô, cười nói, Mộ tiểu thư, tuy hai ta quen biết không lâu, nhưng cũng xem như bạn bè, không cần phải nói cảm ơn. Huống chi chăm sóc người bị thương là trách nhiệm của thầy thuốc, không cần nhiều lời. Sau đó Lương Siêu lại thay đổi đề tài. Cười hài hước mà xoa xoa đôi bàn tay. Mộ tiểu thư, nghiệp vụ của Cổ Hiên trai các người trải rộng cả nước, chắc hẳn cũng rất nhạy trong vấn đề thông tin đúng không? Đó là tất nhiên. Mộ Khuynh Tuyết gật gật đầu, nói, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, tin tức thế tục đều có thể tìm ra trên mạng, nhưng tin tức giới võ đạo thì khác lắm. Cho nên Cổ Hiên trai chúng ta còn có nghiệp vụ chuyên bán ra tin tức về huyền võ giả, không biết Lương thần y muốn biết chuyện gì. Cũng không phức tạp như vậy, chỉ là muốn tìm mấy người. Nói xong, hắn đưa một trang giấy qua. Mộ Khuynh Tuyết nhìn tên của 6 cô gái được liệt kê trên giấy, nhất thời không nghĩ ra. Lương thần y, giúp anh tìm người không thành vấn đề, nhưng anh cũng nên nói rõ đặc thù của 6 cô gái này và quan hệ với anh là gì. Đặc thù, Lương Siêu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tôi cũng không biết, Mộ Khuynh Tuyết, anh muốn tìm người mà đặc thù thế nào cũng không biết. Cả nước nhiều người trùng tên như vậy, vậy làm sao tìm? Chơi tôi à, cách chương.